Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, đóng băng, chương 1194, đóng băng. Mấy người tới cùng Toyotomi Fujino đồng thời đem Tanabe Kojiro cho khiêng xuống đi tới. Nhưng vào lúc này, cái kia tiểu thôn đồng tử nhưng một đường lao nhanh vọt tới rồi trước đại môn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trường đao trong tay liền bổ vào rồi cửa lớn bên trên. Cái kia phiến bọc lại sắt lá chất gỗ cửa lớn căn bản liền không thể nào kháng trụ tiểu thôn đồng tử. Đòn đánh này đao phách, thoáng qua trong lúc đó liền xuất hiện rồi một đạo xuyên qua vết đao. Sau một khắc, đao này ngân liền không ngừng lan tràn ra, oanh, lại một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ liền hóa thành vô số gỗ, sắt lá mảnh vỡ hướng về mặt sau xì ra, trong nháy mắt, này cỗ do gỗ, sắt lá mảnh vỡ hình thành bão táp liền bao phủ rồi pháo đài đường nối. Đem sau số lượng hàng trăm nhân loại xạ thành rồi tổ ong vò vẽ. Chỉ có cơn gió lốc này đến rồi cái kia tuyết nữ trước mặt thời gian. Một đạo thâm hậu tường băng đột nhiên xuất hiện, đem cơn gió lốc này mạnh mẽ cản lại. Đương nhiên, tức đã là như thế, cái kia bão táp cũng đem tường băng tước mất rồi hơn nửa. Oanh, một bước bước vào pháo đài đường nối tiểu thôn đồng tử. Cặp kia tỏa ra hơi hồng quang con mắt trong nháy mắt chính là chăm chú vào rồi toàn thân trắng như tuyết tuyết nữ trên người. Tuyết nữ, dĩ nhiên đúng là tuyết nữ. Ha ha ha, vừa nhìn thấy tuyết nữ, cái kia tiểu thôn đồng tử trong hai mắt nhất thời trồi rồi ức chế không được tham lam môn sơ không? Thể nghi ngờ, này tiểu thôn đồng tử đối với tuyết nữ thực tại có chút quyến luyến không quên. Bởi vì mà lúc này vừa thấy được tuyết nữ, liền những kia chính hướng về chính mình bắn ra viên đạn nhân loại đều không có đến để ý tới rồi. Nếu như ngươi thối lui, ta liền không giết ngươi. Tuyết nữ tốt lắm dường như bao hàm cho vào băng xương con mắt rơi vào rồi tiểu thôn đồng tử trên. Người, đối với của nó cặp kia sắc mị mị con mắt, lộ ra rồi một tia thần sắc chán ghét. Đôi môi khẽ mở, nói ra một đoạn để tiểu thôn đồng tử nhất thời nổi giận lời nói đến. Cái gì, giết ta, vậy thì thử một chút xem sao. Tiểu thôn đồng tử tuy nói có chút sắc mê tâm khiếu, nhưng của nó tóm lại là một con mạnh mẽ quỷ quái. Ngay đầu tiên liền hướng về tuyết nữ nhào tới, trường đao nhẹ nhàng lướt trên, thuận thế một đao liền từ tuyết nữ trên đầu bổ xuống. Này một đao khí thế không chút nào mảy may thu tay lại. Rất hiển nhiên, nếu như tuyết nữ không tránh né, như vậy này một đao liền có thể đem tuyết nữ từ đầu chém thành hai khúc. Bởi vậy cũng có thể thấy được, này tiểu thôn đồng tử tuy nói sắc mê tâm khiếu, nhưng chiến đấu với nhau nhưng là không chút nào mảy may nương tay khuynh hướng. Băng phong bạo, liền ở tiểu thôn đồng tử nhảy lên một đao đánh xuống thời điểm. Cái kia tuyết nữ cũng chuyển động, hai tay nhẹ nhàng hướng về cái kia tiểu thôn đồng tử vung lên. Trong miệng khẽ mở, trong nháy mắt, một luồng màu trắng sương mù liền từ tuyết nữ trong miệng phun ra. Sau một khắc, nương theo cho vào tuyết nữ hai tay vung lên, cái kia cỗ sương mù màu trắng liền hóa thành một vùng cuồng phong hướng về cái kia tiểu thôn đồng tử. Phóng đi! Của nó qua mà, mặt đất đột nhiên xuất hiện một tầng thâm hậu tầng băng. Những kia bị gỗ mảnh vỡ chát thành tổ ong vò vẽ thi thể chuyển mặc dù bị đông cứng ở này tầng băng. Bên trong, cả tòa pháo đài nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết liền hướng về bốn phía khoách tán ra đến. Nửa hơi thở thời gian không tới, tòa pháo đài này liền đã biến thành một tòa băng tuyết pháo đài. Mà đầu kia tiểu thôn đồng tử vẫn còn trên không trung. Quát to một tiếng không được, truyền tức toàn thân một tầng băng tuyết bao trùm, bị đông cứng thành rồi một khối gạch băng. Đùng, bao vây cho vào tiểu thôn đồng tử gạch băng rơi xuống mặt đất. Lăn mấy cái, ghép lại không có phá nát. Thấy cảnh này, ở trong gió rét chiến run nhân loại từng cái nhìn không khỏi trợn mắt ngoác. Momani này tuyết nữ cũng quá lợi hại rồi chứ. Trước đây vẫn đúng là không nhìn ra, cái kia tiểu thôn đồng tử là cỡ nào lợi hại quỷ quái. Liền ngay cả pháo cối đạn đều nổ bất tử tồn tại. Liền như thế một thoáng bị đông lại rồi. Thậm chí từ pháo đài đường nối đi ra ngoài mãi cho đến bên ngoài sơn đào. Những kia theo cửa lớn pha toái phong ủng hộ mà vào quỷ quái cũng hết mức đã biến thành từng cái. Từng cái óng ánh long lanh tượng băng. Cho tới càng nhiều quỷ quái đã bị tình cảnh này sợ đến xoay người chạy trốn. Nơi nào còn dám bước vào pháo đài nửa bước, có người lúc này không nhịn được kinh hỉ hoan hô lên. Có người nhưng là dùng sợ hãi mục chỉ nhìn tuyết nữ. Phải biết, chuyện lúc trước, bọn họ có thể không dễ như vậy quên. Chính mình là làm sao đối xử này tuyết nữ. Mà Toyotomi Fujino chính là một thành viên trong đó. Hắn hiện ở trong lòng cũng là bị dọa đến quá chừng. Này tuyết nữ lợi hại, nhưng trước hiển hiện ra cũng không có lợi hại như vậy. Được rồi, trải qua sau trận chiến này, Toyotomi Fujino có thể rất rõ ràng nhìn ra pháo đài bên trong những này tâm thái của người ta xuất. Hiện rồi nhất định chuyển biến. Rất đơn giản, đại gia vốn cho là muốn ngỏm rồi. Có thể hiện tại tuyết nữ vừa ra tay liền nghịch chuyển rồi càn khôn. Thậm chí đem mạnh nhất quỷ quái đánh giết. Như vậy hiện tại đại gia tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Cùng tính mạng của chính mình cùng huyết hải thâm cừu so với. Đến cùng ai quan trọng hơn một ít, đặc biệt là nếu như theo tuyết nữ. Như vậy sau đó an toàn không thể nghi ngờ phải đến rồi bảo đảm. Nói như vậy. Trước làm khó dễ tuyết nữ người sẽ phải gặp vận rủi lớn rồi. Chỉ cần tuyết nữ thoáng động nói chuyện, người còn lại sẽ đem bọn họ cho nắm lên đến. Đương nhiên, trong này tội khôi họa thủ lớn nhất Toyotomi Fujino, sợ rằng liền một khối tốt một chút nghĩa địa cũng chưa chắc có thể tìm tới. Không được, không thể để cho thế cuộc như vậy bại hoại xuống. Toyotomi Fujino lúc này cũng là quyết tâm. Đơn giản liền khoát rồi đi ra ngoài. Chỉ vào tuyết nữ liền lần thứ hai khiển trách lên. Bisinako, ngươi lợi hại như vậy. Trước đây tại sao muốn ẩn giấu? Đáng thương Taro Window, Chiro Teburu a, các ngươi bị chết mạnh ngoan. Toyotomi Fujino trong miệng nói tới đến hai người này. Chính là pháo đài bên trong trước đây có chút danh vọng cao tầng. Bất quá ở trước đây quỷ quái tập kích bên trong ngỏm rồi. Hắn vừa nói như thế, pháo đài bên trong mọi người dòng suy nghĩ thì có chút bị mang sai lệch. Đúng vậy, này tuyết nữ nếu lợi hại như vậy, tại sao mỗi lần quỷ quái tập kích, nàng không có đem như vậy chiêu số thả ra ngoài. Pháo đài bên trong mỗi lần ngược lại muốn tử thương một ít. Nhân loại tự mình não bù năng lực là tương đương mạnh mẽ. Đặc biệt là ở Toyotomi Fujino dưới sự hướng dẫn, vậy thì càng sai lệch, hơn nữa tuyết nữ thân phận các loại, pháo đài bên trong mọi người thấy cho vào tuyết nữ ánh mắt lại có chút không tốt lắm rồi. Các ngươi, cái kia tuyết nữ một lát không nói gì, chỉ là nghe mọi người xì xào bàn tán, không thể nghi ngờ, những này xì xào bàn tán không phải là cái gì tốt nói. Cuối cùng, cái kia tuyết nữ lên tiếng. Vẹn vẹn chỉ nói rồi hai chữ, thân thể quơ quơ, liền một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống, đây là tình huống thế nào? Mọi người thấy cảnh này, nhất thời có chút sững sờ. Chỉ có cái kia Toyotomi Fujino sau khi nhìn thấy, vui mừng từ trong lòng đến, ông trời thực sự là quá phù hộ chính mình rồi. Không thể nghi ngờ, theo tuyết nữ ngã xuống. Toyotomi Fujino trước những kia sợ sệt đều hết mức biến mất rồi. Xem, nàng có tật giật mình, bị ta bóc trần rồi. Mấy người các ngươi đến đem tuyết nữ nắm lấy. Cẩn thận nàng trả thù chúng ta. Toyotomi Fujino vừa hướng về tuyết nữ trên người dội cho vào ô thủy. Vừa khiến người ta đến đem tuyết nữ nắm lên đến. Thuận lợi còn muốn đem thật chuẩn nói chuyện Tanabe Kojiro cho giật mấy cái to mồm. Phòng ngừa tiểu tử này nói ra cái gì dao động lòng người đến. Muốn nói đối với Toyotomi Fujino cử động, pháo đài bên trong không ít người là cao mày. Nhưng việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, mỗi cái quét trước cửa tuyết những này điển cố ở đây cũng là áp dụng. Đặc biệt là trước đắc tội rồi tuyết nữ người có thể không hề ít. Mà những người này lúc này hoàn toàn nghe theo rồi Toyotomi Fujino. Những người này chiếm pháo đài bên trong 4 phần 10 trở lên. Bọn họ là đoàn kết, mà người còn lại hơn 5 phần 10 nhân. Căn bản liền không đoàn kết, nào dám đứng ra lời nói công đạo nói. Đặc biệt là trước cái kia một phen chiến đấu. Pháo đài bên trong không ít cao tầng đều bị tiểu thôn đồng tử một làn sóng mang đi. Lại càng không có nhân ra đến nói chuyện rồi. Tiết nữ lúc này còn muốn thật không có rồi sức phản kháng. Cái kia mấy nam nhân nguyên bản là sợ mất mật đi tới. Chỉ lo cái kia tuyết nữ là ngụy trang. Sợ ý một chút, chính mình liền biến tượng băng rồi. Có thể để bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Chờ bọn hắn tới gần sau khi, phát hiện tuyết nữ hôn mê đi, dây thừng cái gì, liền bó ở tuyết nữ trên người. Đương nhiên, này mấy cái đồ háo sắc, cũng không có quên nhân cơ hội trên dưới tay chân, hí hừng tiện nghi cái gì. Tình cảnh này để cái kia Toyotomi Fujino nhìn ra không ngừng hâm mộ. Sớm biết này tuyết nữ sẽ đã hôn mê, chính mình liền lên trước rồi. Nơi nào còn muốn đến phiên này mấy cái bẩn hàng. Đương nhiên, này Toyotomi Fujino ép nền móng cũng không có nghĩ tới. Chính mình trên thực tế cùng này mấy cái bẩn mặt hàng gần như. Liền ở pháo đài bên trong thế cuộc bởi vì tuyết nữ hôn mê mới thôi biến đổi. Toyotomi Fujino chỉ lát nữa là phải đạt thành chính mình mục đích thời điểm. Trong chớp mắt một tiếng lanh lảnh khối băng vỡ tan thanh truyền ra. Bất quá, Toyotomi Fujino chúng nhân ép cái nghe được thanh âm này, chỉ là vội vàng muốn đem cái kia tuyết nữ đưa đến trên giường mình đến. Nhưng tiếp đó, khối băng phá nát thanh không ngừng truyền đến, đồng thời một lần so với một lần hưởng, rốt cục có người chú ý tới rồi cái kia khối băng phá nát tiếng. Làm của nó xoay người nhìn về phía âm thanh khởi nguồn chỗ thời điểm. Không khỏi sắc mặt sợ hãi cực kỳ tiếng thét chói tai. Nát tan, nát tan, nát, ngủ cái gì mà ngủ. Hiện tại còn muốn cả đây. Một người đàn ông khác có chút bất mãn quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy cái kia đem tử thôn đồng tử đông ở bên trong khối băng chính đang vỡ tan bên trong. Không khỏi kêu lớn lên. Quỷ, quỷ quái đi ra rồi. Oanh, rốt cục, đang lúc này. Cái kia tiểu thôn đồng tử bên ngoài cơ thể khối băng đột nhiên hết mức vỡ vụn. Vô số nát tan băng, sắp vô số viên đạn như thế hướng về bốn phía lắp bắp mà ra. Không thể nghi ngờ, cái kia tuyết nữ tuy nói đêm này tiểu thôn đồng tử cho đóng băng rồi. Nhưng tiểu thôn đồng tử tóm lại không phải người yếu, nơi nào khả năng liền như vậy bị đông cứng chết ở bên trong. Ở tích trữ rồi một trận sức mạnh sau khi. Này tiểu thôn đồng tử cuối cùng từ này khối băng bên trong dãy khỏi thân. Nói thật, vẻn vẹn chỉ là những kia vỡ tan tung tóe bắn ra khối băng. Liền có thể đem pháo đài bên trong nhân loại tiêu diệt hơn nửa. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, chính mình lần này làm đến xem như là đáng giá. Chỉ là thành này bảo bên trong, tiết nữ cùng nhân loại trong lúc đó quan tâm căm thù tình cừu. Tiểu nhân vật đột kích ngược các loại, quả thực sẽ cùng với một bộ tảng lớn, bất quá đến rồi lúc này, vệ tiểu bắc cũng nhớ tới rồi chính mình đến đây mục đích. Đơn giản chính là chiêu thu tín đồ, nếu như liền như vậy để cái kia tiểu thôn đồng tử đem pháo đài bên trong nhân loại tiêu diệt hơn nửa. Chính mình chuyến này coi như là thất bại non nửa rồi. Cho nên, lúc này vệ tiểu bắc đã từ chỗ ẩn thân trên không hăng hái rơi rụng mà xuống. Dường như một khối thiên thạch, hướng về cái kia tiểu thôn đồng tử lao thẳng tới mà xuống. Không thể nghi ngờ, cái kia tiểu thôn đồng tử là có thể cảm nhận được vệ tiểu bắc mang theo mà xuống địch ý. Cường địch, nguyên bản đang chờ đem quanh thân nát tan băng lắp bắp mà ra tiểu thôn đồng tử không thể không đem. Sự chú ý lập tức chuyển hướng rồi phía trên, hai tay cầm đao, liền nhảy lên một cái, dường như một viên đạn pháo trung thiên, hướng về lao thẳng tới mà xuống vệ tiểu bắc liền bổ đi tới. Hết chương.